biến em thành bà xã tài ba. Chương 5, về nhà với chú Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng tối bao lấy không gian yên tĩnh, Bạch Huyền Đình từ từ đứng dậy, đôi chân không ngừng run rẩy bước đến bên mộ của mẹ mình. Dưới chân cô giờ đây là đóa hoa cúc trắng, nhưng dường như bây giờ nó đã nhuốm một màu đỏ tươi, vương vãi ra đất. Đầu óc Bạch Huyền Đình trống rỗng, cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn theo vết máu dài, cứ thế chân bước đi đến bờ hồ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Bạch Huyền Đình chỉ thấy được dưới hồ nước là một mảng màu đỏ au, màu của sự chết chóc. Cô cố giữ lấy sự bình tĩnh, chậm chậm bước xuống. Giữa vùng máu đỏ là Bạch Thiên, nhưng giờ đây chỉ là một cái xác lạnh lẽo, không thể kiềm chế nữa, Bạch Huyền Đình gào lên trong nức nở. Tiếng khóc như con tim của cô lúc này vậy, vỡ vụn thành từng mảnh. Cái lạnh của đầu đông đúng là không làm con người ta dễ chịu. Cây tử đinh hương trước căn biệt thự rộng lớn cũng đã sớm rụng những chiếc lá cuối cùng, những khuôn vải trắng được treo ở trước cổng lớn. Đám tang của Bạch Thiên không có lấy một vòng hoa viếng thăm, trong mắt của mọi người ông là một tên sát nhân man dợ, với cái chết của ông chắc hẳn người ta sẽ nghĩ rằng ông trời có mắt lấy ai mà lại đi xót thương. Bạch Huyền Đình quỳ trước di ảnh của ông, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt gầy gò không thể nhận ra cô chỉ là một cô gái vừa tròn tuổi 18. Dáng vẻ vô hồn của cô bỗng bị làm cho giật mình bởi tiếng bước chân phía sau lưng, Bạch Huyền khẽ quay đầu, đặt vào ánh mắt của cô là hình bóng cao giáo, sắc mặt toát lên vẻ nghiêm nghị khiến người khác bất giác không dám đến gần. Hàn Vũ Hy lặng lẽ đặt một vòng hoa trắng lớn ở cạnh đó, anh không buồn để ý đến Bạch Huyền Đình đang nhìn anh bằng ánh mắt như muốn giết người. Hàn Vũ Hy tiến đến thắp một nén hương cho Bạch Thiên, trong ánh mắt anh dường như vụt qua một chút thương xót rồi nhanh chóng biến mất, anh xoay người cất bước rời khỏi. Đứng lại, Bạch Huyền Đình đứng dậy, có chút loạng choạng do quỳ quá lâu dưới đất, giọng cô mang theo một sự kiên định. Hàn Vũ Hy dừng bước, anh vẫn không buồn quay người lại. Giọng Bạch Huyền Đình bắt đầu có chút run lên, chú không định giải thích về chuyện này sao? Dù sao ba tôi cũng từng là người thân cận bên cạnh chú. Giờ đây ba tôi nằm ở đây cũng phải mang danh là kẻ giết người mà không một lý do. Sắc mặt của Hàn Vũ Hy vẫn không có lấy một chút thay đổi, anh xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo đặt lên Bạch Huyền Đình đang mếu máo. Cô muốn tôi giải thích thế nào đây? Bà cô có giết người hay không thì liên quan gì đến tôi? Nghe đến đây, sắc mặt của Bạch Huyền Đình lập tức thay đổi, cô cất giọng tức giận. Chính là tôi đang nghĩ tên áo đen đêm qua giết ba tôi. Liệu có phải là chú? Câu nói của Bạch Huyền Đình làm cho nét điềm tĩnh của Hàn Vũ Hy có chút lung lay, đôi mày sắc bén lập tức có chút trao lại, anh khẽ nói. Cô nói gì, cô nhìn thấy được hung thủ sao? Thái độ của Hàn Vũ Hy lập tức khiến nỗi nghi ngờ của Bạch Huyền Đình càng đậm hơn. Chú sợ sao? Trên môi Hàn Vũ Hy nhếch lên nét cười. Cô nghĩ tôi giết người cần phải đích thân đi sao? Dừng một chút anh cất giọng nói tiếp. Hung thủ có nhìn thấy được cô không? Bạch Huyền Đình nhìn Hàn Vũ Hy bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cũng khẽ lắc đầu. Không thấy, cô ậm ừ một lát rồi nói tiếp. Chú thực sự không biết một chút gì về chuyện này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như không có ý định trả lời câu hỏi của Bạch Huyền Đình, Hàn Vũ Hy đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi thản nhiên cất giọng. Chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có tài xế đến đón, tôi còn có việc. Khuôn mặt mệt mỏi của Bạch Huyền Đình không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đi đâu, đến chỗ của tôi, đêm qua cô đã nhìn thấy hắn ta, đêm nay khó mà toàn mạng. Hàn Vũ Hy dừng một chút rồi khẽ cong môi. Đừng tiếc căn nhà to này, chỗ tôi còn to hơn gấp 10. Nói rồi anh quay người bỏ đi để lại Bạch Huyền Đình vẫn còn đang ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Bạch Huyền Đình đặt lên Hàn Vũ Hy mãi đến khi anh đi khuất bóng, cô nghĩ đây có lẽ là một cơ hội để tiếp cận Hàn Vũ Hy, để có thể biết được chân tướng mọi việc. Mặc dù Bạch Huyền Đình chưa kịp hỏi rõ Bạch Thiên có giết người hay không, nhưng cảnh tượng cô tận mắt chứng kiến tối qua cô càng khẳng định ba cô bị oan, tội danh giết người ấy là có người khiến ba cô phải gánh thay. Đôi mắt của Bạch Huyền Đình dần trở nên kiên định, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống một cách dứt khoát, cô quay đầu nhìn di ảnh của Bạch Thiên, khẽ cất giọng. Con gái của ba nhất định sẽ bắt những kẻ gây ra chuyện này phải trả giá. Tiếng bước chân làm Bạch Huyền Đình có chút giật mình, chiếc vĩ cánh tay phải thân cận của Hàn Vũ Hy từ ngoài bước vào, anh cúi đầu rồi cất giọng. Bạch tiểu thư, anh Hàn có căn dặn, chiếc vĩ chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Huyền Đình ngắt lời. Ra ngoài đợi tôi một lát, tôi ra ngay. Cách chương.